Chương 2561, chết đi. Đúng lúc này, đông nhiên trong ngọn lửa vang lên hừ lạnh một tiếng, tiếp theo, hỏa diễm tựa như là bị hai cái cự thủ sống sờ sờ cho vỡ ra, trung gian phân thành một cái khe lớn. Tiếp theo, một người ảnh từ đó nhảy lên thật cao, trường đao trong tay bổ ra, vẽ ra trên không trung một đạo huyền áo đường vòng cung, bên trên bầu trời mờ mờ ảo ảo có ầm vang tiếng sấm rung động, một đạo thiểm điện trạng đao khí, hướng về phía Dương Cảnh Thiên ầm vang bổ tới. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều không dám tin há to miệng, nhìn lấy sinh tử đại phía trên. Hắn không phải Trần Phong vẫn là ai, áo quần hắn rách rửa y, toàn thân cháy đen, trên thân vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, thậm chí có mảng lớn địa phương, đều đã bị thiêu đến lộ ra cốt đầu, nhưng là, hắn vẫn là ánh mắt kiên định, thần sắc tỉnh táo, đánh ra cái này nhất đao. Phách lôi kích, tựa như là một đạo thiên lôi gào thét nện bên dưới cái gì Trần Phong chẳng những không chết, lại còn có thế bổ ra như thế cuồng mánh bá đạo một chiêu, làm sao có thể. Liệt hỏa đan nhiệt độ thế nhưng là có hơn ngàn độ, Trần Phong muốn cường hành tới trình độ nào, mới có thể tại ngọn lửa này bên trong chạy trốn, ta biết rồi, hắn khẳng định là tu luyện có mạnh mẽ đoán thể pháp môn. Triệu Ngăn nước miệng góc hơi lộ ra ý cười, Trần Phong ngay cả địa hỏa đều có thể chịu được, chớ nói chi là ngọn lửa này. Vừa rồi Trần Phong hẳn là cố ý trốn ở trong ngọn lửa, ngừng thở, vì chính là tê liệt Dương Cảnh Thiên, để đột thi sát thủ Hứa Lao ha ha cười nói. Thế nào lão bằng hữu, không tệ a. Bên cạnh hắn một mực đối Trần Phong từ chối cho ý kiến vị lão giả kia, miệng góc cu nở dê rốt cục lộ ra một vòng tán dương ý cười, nhàn nhạt nói ra, quả thật không tệ, tuổi con nhỏ, có thể đem võ kỹ, công pháp, đoán thể pháp môn kết hợp tốt như vậy, đã khó được. Mà lại có thế ẩn nhẫn, đáng giết thời điểm, không lưu tình chút nào. Một màn này, để nội tông tông chủ Quan Nam Thiên nhìn. Miệng cả cụ rủ go cờ đê u là hơi lộ ra một vòng mong đợi. Vẹn vẹn lấy đệ nhất trọng lâu thực lực, liền có thể đem rèn đúc mạnh mẽ như thế, thật sự là khó được. Quả nhiên, Trần Phong ẩn nhẫn được đến đáp, hắn cái này nhất đao bổ ra, Dương Cảnh Thiên căn bản còn không kịp phản ứng. Nhưng hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú, bản năng liền song trưởng đánh ra, giống như núi trưởng ảnh hướng Trần Phong đánh tới. Chỉ bất quá, bởi vì hắn là vội vàng nên chiến, hàn băng trưởng uy lực chẳng qua là phát huy ra 3 phần mà thôi, dễ như trở bàn tay liền bị Trần Phong một kích này phách lôi kích cho đánh nát. Nhưng là cái này cũng làm ra trì hoãn Trần Phong công kích tác dụng, Dương Cảnh Thiên chân tiếp theo sai, liền muốn phi tốc bắt đi, hắn cắn răng âm thầm quyết tâm, chỉ cần trốn qua Trần Phong truy kích. Lập tức liền tái phát động mình một cái khác gát chủ bài, đem Trần Phong đánh giết. Hắn cho là mình khẳng định là có thể chạy đi, nhưng là rất nhanh. Trên mặt hắn đắc ý liền ngưng kết ở, bởi vì hắn phát hiện, theo cái kia nhất đao, trên người mình vờ ơ y ma một trận tê dại, căn bản động đều không động được. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sau đó cái này một cố vẻ ngạc nhiên chính là biến thành tuyệt vọng, bởi vì hắn nhìn thấy, Trần Phong đã mặt mũi tràn đầy lạnh lùng vung đao hướng hắn chém tới. Mà lúc này, hắn thân thể ra rời, không thể động đậy được. Cái này chỉ là trong nháy mắt, nhưng là đã đầy đủ Trần Phong giết hắn 10 lần. Chết đi. Trần Phong cắn răng, quát to một tiếng, tử nguyệt đao chém ra, mắt thấy đao liền muốn đem Dương Cảnh Thiên một bổ hai đoạn. Dừng tay trên vách núi, liên tiếp vang lên hai tiếng giống to, chính là Dương Siêu cùng Dương Không Dễ. Nhưng là, bọn hắn khoảng cách quá xa, đã vô pháp ngăn cản. Trần Phong trường đao nghiêng nghiêng chém ra, đã chặt đứt Dương Cảnh Thiên cánh tay trái, mắt thấy là phải chặt đứt bộ ngực của hắn, đưa nó nghiêng chém thành hai đoạn. Mà lúc này, đông nhiên một đạo bóng trắng hiện lên, tiếp lấy Trần Phong cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ cầm tay của mình, để cho mình vô pháp động đạn. Trần Phong kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp nà mờ trả tờ tay mình người, lại là Triệu Ngăn Nước. Hắn ngạc nhiên nói ra, tổng giáo tập, ngươi. Triệu Ngăn Nước hướng về phía hắn chậm rãi giao động đầu, ngươi đã chặt đứt Dương Cảnh Thiên một cái cánh tay, hoán khí cũng nên tiêu tán, hắn không thể chết, bằng không ngươi cùng Dương gia thật đúng vậy không chết không thôi. Trần Phong trưởng than dài miệng khí, hắn cũng biết nói, Triệu Ngăn Nước nói có đạo lý. Mà thừa dịp cái này ngăn miệng, Dương Siêu đã bay lượn mà xuống, đem Dương Cảnh Thiên ôm qua một bên, khẽ vươn tay phong huyết mạch của hắn. Sau đó hắn nghiêm nghị uống nói, tiểu xuất sinh, ngươi dám bên dưới như thế độc thủ. Lao tử làm thịt ngươi, nói liền một trưởng vô ra. Triệu Ngăn Nước trong mắt lánh mang chợt lóe lên, bên hông trường kiếm liền vỏ mà ra, tùy tiện đánh nát Dương Siêu trường phong. Sau đó vỏ kiếm nhẹ nhàng điểm tại trên cổ họng của nàng, Dương Siêu lập tức cả người cứng lại ở đó, động cũng không dám động. Triệu Ngăn Nước ở bên trong trong tông là có tiếng cao thủ, thực lực mạnh mẽ, hắn biết nói, mình tuyệt không phải Triệu Ngăn Nước đối thủ. Như quả động một bên dưới, thật có khả năng trực tiếp bị đánh nát cổ họng mà chết. Triệu Ngăn Nước nhàn nhạt nói ra, Dương trưởng lão, tân nhân bảng cuộc thi xếp hạng trận chung kết, sinh tử đài trên cử hành, chết sống có số, những người khác không thể can thiệp, Trần Phong đã tha Dương Cảnh Thiên một cái mạng, đã là lòng dạ từ bi. Ngươi vẫn là cố tình gây sự cũng đừng quên tông chủ còn nhìn lấy đâu hắn nói đến đây, Dương Siêu đã là phía sau mồ hôi lạnh lâm ly mà ra, trong lòng hối hận mình lần này đúng là quá vọng động rồi, đã là trái với tông môn quy củ, theo lý mà nói hẳn là nhận nghiêm trị.